Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là con có tiến bộ rất nhiều. Mẹ cũng thật thích nghe con đàn xương cầm, còn nữa kẻ kia. Thì thầm, lại nhảy nói không ngừng. Nguyên Hạo ghét nhất là bị phụ nữ tranh cãi ở Mỹ. Và những người phụ nữ lại quá trầm mặc. Nhưng bà xã và con gái đều đánh vỡ tiêu chuẩn này. Anh ôm con gái đến trước bàn ăn. Bữa tối nhà bọn họ có vẻ trễ là 8 giờ tối. Trên bàn ăn bày rau xanh vô cùng dinh dưỡng. Đều là bà xã thân ái muốn cả nhà khỏe mạnh mà làm. Hai đứa con ở Mỹ muốn chết. Nguyên Hạo rống giận với con và bạn học đang đùa giỡn trên bàn ăn. Lũ ăn cơm mà cãi nhau, giống cái gì chứ? Im lặng ăn cơm cho ba. Nhưng khi quay đầu lại dùng giọng nói dịu dàng với con gái nhỏ. Con vừa mới nói cái gì? Bà không có nghe rõ ràng, con nói lại lần nữa xem. Bỏ qua đi, thật bất công. Ăn nhiều một chút, từng quân bất đắc sĩ lại không có cách. Nguyên Hạo thiên vị thực là rõ ràng. May mắn con không có tức giận. Nếu không, anh trai này nhất định sẽ dữ dằn với em gái. Nguyên Khánh rất thương Nguyên Hình, là một anh trai tốt. Mẹ, chúng con ăn no, chúng con có thể đi chơi điện tử hay không? Em gái sẽ làm nụng với ba. Nguyên Khánh đối với thời điểm này luôn biết nên tìm ai nói chuyện. 10 giờ đi ngủ, hơn một phút đồng hồ cũng không được. Các con ngày mai còn phải đi học. Trước khi ông xã phản đối, Tường Quân đã đồng ý cho hai đứa nhóc kia đi chơi món đồ chơi mới. Hai đứa nhóc lớn xác hưng phấn chạy đi đánh điện tử. Tường Tường, bọn nó vừa ôn bài xong rồi, thoải mái một chút thôi. Hình Hình, hôm nay cô dạy đàn một bài, con không phải muốn đánh đàn cho ba nghe sao? Kết hôn mười mấy năm, cô đã hiểu được như thế nào là sờ vào bờm sư tử của ông xã. Lúc này bảo con gái đi ra ngoài tuyệt đối là vạn vô nhất nhất. Được ba, con đàn xương cầm cho ba nghe. Nguyên Hình nắm bàn tay to của ba, kéo đến phòng riêng để đàn xương cầm. Em gái trước đây học đánh đàn. Anh ghét em gái đàn khó nghe. Nhưng con gái học đàn, anh không chỉ làm cho người nghe trung thực, còn bỏ tiền xây một phòng đàn, mua đàn xương cầm quý cho con. Ngay từ đầu bước con gái 5 tuổi học đàn, Nguyên Hạo cảm thấy chính mình thực tàn nhẫn. Nhưng may mắn con gái giống mẹ có hứng thú với âm nhạc. Ngay cả em gái anh cũng nói, Hình Hình so với con của nó còn có thiên phú âm nhạc hơn. Tường Quân luôn luôn cười anh là người cha ngu ngốc. Nhưng anh thật sự cảm thấy con gái đánh đàn, không có người nào có thể địch lại. Bravo. Tuyệt quá. Ngay sau một bài, anh nhiệt liệt vỗ tay. Nguyên Hình thẹn thùng đỏ mặt, tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo. Nghĩ nghĩ sau đó quyết định cùng người cha thân yêu chia sẻ bí mật. Ba, con có bí mật muốn nói với ba. Không thể nói với mẹ là con nói với ba nhà. Bởi vì mẹ nói ba sẽ tức giận, nghĩa là con thực là thích nhà. Con gái nhỏ nói xong lấy từ trong vạt áo ra vật đính ước 10 năm trước. Anh đưa cho bà xã. Vòng cổ lam thủy tinh Tây Ban Nha của anh. À, thì ra là cho con gái, không có việc gì. Làm sao có thể tức giận chứ? Cho con tốt lắm. Thật sự sao? Nguyên Hình ngây thơ nghiêng đầu làm nũng nói với ba. Mẹ nói, có thủy tinh của ba sẽ tìm được người trong lòng, thật sự nha. Người trong lòng. Tâm tình Nguyên Hạo đột nhiên thay đổi nhanh chóng, nhìn con gái gần 8 tuổi đang bất mãn. Mặt đỏ thẹn thùng, nói nó đã tìm được người trong lòng. Ai? Thối tiểu quỷ nhà ai, anh muốn tiêu diệt nó. Hôm nay con ở trường học, mẹ anh học lớp 3 bắt nạt con. Lấy đi sách học nhạc của con không trả, còn vẽ bậy lên đó, còn khóc, bọn họ cười con. Tên là gì, học lớp nào, biết ba của nó tên là gì không? Câu hỏi của Nguyên Hạo rất giống như chuẩn bị tìm người lạc. Đã quên mất đối phương chính là một đứa bé học tiểu học mà thôi. Lúc đó anh ngựa trình đi qua, giúp con lấy lại đồ, còn mắng mẹ anh lớp 3 quậy phá. Ba, con rất thích anh Ngự Trinh, anh ấy rất đẹp trai nha. Cô bé mặt đỏ hồng nói xong. Đẹp trai làm sao? Chỉ là tiểu quỷ chưa đủ lông đủ cánh, mỗi đụng tới con gái anh không có cửa đâu. Đêm qua con vẫn khóc, mẹ mới cho con vòng cổ, nói là nó sẽ cho con may mắn. Hôm nay con thực sự may mắn nha, thật là chuẩn. Vẻ mặt con gái xấu hổ nghiền thủy tinh, tin tưởng thủy tinh sẽ cho cô bé tình yêu. Nó mới 8 tuổi, 8 tuổi nói chuyện yêu đương gì? Thích tiền nhóc nào? Ngự Trinh, không phải bạn học cùng lớp với Khánh. Tiểu quỷ hiện tại đang ở nhà bọn họ. Chú Nguyên, chúng con đi ngủ, ngủ ngon. Mới nghĩ đến là tên tiểu quỷ kia, nó lập tức liền gõ cửa tiến vào. Nguyên Hạo theo phản xạ nhìn qua phản ứng của con gái, chỉ thấy cô bé thẹn thùng đỏ mặt. Tiểu Hinh ngủ ngon. À đúng rồi, bọn họ có còn bắt nạt em không? Tống Ngự Trinh nhớ tới, nên hỏi một câu. Ngày mai, anh phải tới lớp cảnh cáo các bạn học của em. Có người nào dám chọc em tới lớp tìm anh, không phải sợ, biết không?